Chương 2197, Hồn Thạch. Cẩm Vân không nói lời gì, trực tiếp theo đám mây đi ra, đi tới ngọn núi bên trên, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Điều này làm cho Tặc Mi Thử Nhãn đệ tử, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn trời sinh tính nhát gan, sợ hai đá trúng thiết bản, nhưng là lúc này Cẩm Vân một lòng muốn giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, hắn cu nở dê không ngăn cản nổi. Trái tim, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì trong lòng yêu trước mặt nữ nhân, biểu hiện ra đầy đủ phong độ, Cẩm Vân cũng không có trực tiếp đối Phương Thần xuất thủ, mà là ôn nhu cười nhìn lấy Hoàng Tâm. Cái sau nghe vậy, xoay người nhìn, nhìn người tới là Cẩm Vân về sau, sắc mặt có chút biến ảo thoáng cái. Một màn này bị Phương Thần bắt được, hắn bất động thanh sắc nhìn xem Cẩm Vân. Trái tim, ta tìm ngươi có một số việc. Cẩm Vân no ý Hoàng Tâm lắc đầu, nói thẳng. Ta ngay tại mang Phương huynh tham quan chúng ta Thần Hoàng Tông các nơi cảnh điểm đâu. Bị Hoàng Tâm trực tiếp cự tuyệt, Cẩm Vân mặt mũi có chút không nhịn được, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống. Trái tim, ngươi tình nguyện cùng mặt hàng này cùng một chỗ, cũng không nguyện ý bồi bồi ta sao? Cẩm Vân hỏi. Phương huynh là khách quý của ta, không cho phép ngươi dạng này vũ nhục hắn. Hoàng Tâm băng lãnh nói. Nghe vậy, Cẩm Vân nội tâm, lửa giận lớn hơn. Nàng so với ai khác đều giải Hoàng Tâm. Cái sau tính cách ôn hòa, bình thường căn bản sẽ không tức giận. Nhưng mà, chính mình nói chỉ là một câu ra hỏa này không tốt, Hoàng Tâm sắc mặt tiểu đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Điều này làm cho Cẩm Vân rất là tức giận, hắn từng bước một đi hướng Phương Thần, con ngươi đen nhánh, cư cao lâm hạ nhìn xem Phương Thần. Con cóc cũng nghĩ ăn thịt thiên Nga, thật sự là buồn cười. Cẩm Vân nói, cho là mình là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử. Liền có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt sao? Ngươi là ai ta cũng không nhận ra, vì sao muốn đem ngươi để vào mắt? Phương Thần bình tĩnh nói. Ngươi tiểu tử, Hoàng Tâm là nữ nhân của ta, ngươi tốt nhất là cách xa nàng điểm, bằng không mà nói, ta để ngươi chịu không nổi. Cẩm Vân uy hiếp nói. Cẩm Vân, ngươi quá phận. Hoàng Tâm khó thở. Phương Thần lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tâm, hỏi. Cần ta giúp ngươi giải quyết sao? Hoàng Tâm ấy náy nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó lắc đầu. Không sao, rất nhanh liền tốt. Phương Thần cười hắc hắc, đi hướng Cẩm Vân. Làm sao ngươi muốn động thủ? Ai sợ ai? Cẩm Vân lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác thân thể của mình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Chuyện gì xảy ra ngay sau đó? Cẩm Vân cảm thấy một cô rung động lực lượng tập kích tại trên người mình. Lập tức, đau thấu tim gan cảm giác đau đớn, quét sạch toàn thân. Âm một tiếng vang thật lớn, Cẩm Vân thân thể trùng điệp té lăn quay trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Cẩm đại ca. Tặc Mi Thử Nhãn đệ tử, trong lòng hoảng hốt, vội vàng đi đến hô to trước, đem Cẩm Vân nâng đỡ. Người Cẩm Vân cố nén toàn thân đau đớn, nội tâm kinh hãi nhìn xem Phương Thần. Ngươi đến cùng là ai? Cẩm Vân trầm giọng hỏi. Ngươi không có tư cách biết rõ, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, cút nhanh lên đi, tại nếu là dám đến dây dưa Hoàng Tâm. Ta không để tâm lấy ngươi mạng chó. Phương Thần đạm mạc nói. Cẩm đại ca, chúng ta đi. Thật Mi Thử Nhãn nam tử, lôi kéo Cẩm Vân, rời đi sân phòng. Thật có lỗi, mang đến phiền toái cho ngươi. Hoàng Tâm ấy này nói. Không sao. Đi qua Cẩm Vân như thế nháo trò, Phương Thần cu nở dê không có tâm tình gì tiếp tục đi dạo. Cáo biệt Hoàng Tâm về sau, quay trở về Hào Hoa phủ để bên trong. Ban đêm giáng lâm. Phương Thần tiếp tục tu luyện tiên thiên nghịch hồn thuật, muốn nhất cử xung kích đến tầng thứ hai tới. Nhưng mà, một đạo không tưởng tượng được bóng người, lặng yên mà tới. Thế nào đề nghị của ta, ngươi cân nhở ở cờ như thế nào trong bóng tối? Hoàng Ma lặng lặng đứng thẳng, nặng nề thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Kiến nghị gì Phương Thần làm bộ không biết. Tiên thiên nghịch hồn thuật, ngươi trả lại cũng không giao. Hoàng Ma có chút tức giận, lạnh giọng nói. Phương Thần giang tay ra, nói. Không giao. Nói xong, trực tiếp đi vào phòng bên trong, không tiếp tục để ý Hoàng Ma. Cái sau sắc mặt, cực độ âm trầm, phịch một tiếng, đạp ra cửa gian phòng, ra Phương Thần trước mặt. Ta nếu là khăng khăng yêu cầu đâu? Hoàng Ma uy hiếp nói. Người không chiếm được. Phương Thần bình tĩnh nói, không có chút nào quan tâm Hoàng Ma uy hiếp. Người muốn chết. Hoàng Ma lôi đỉnh xuất thủ, kinh khủng hồn đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong phòng ngưng tụ thành từng đạo không thể tưởng tượng công kích. Đã ngươi muốn đòi tiên thiên nghịch hồn thuật, vậy liền để ngươi nếm thử uy lực của nó đi. Phương Thần cười lạnh, thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật. Hưu làm cho người rung động hồn đạo khí tức, tại phương thần trên đỉnh đầu xoay quanh, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Đi! Phương thần khẽ quát một tiếng, trường kiếm mang theo mênh mông hồn đạo lực lượng, hướng phía hoàng ma đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ. Hoàng ma cười lạnh, tiếp tục gia tăng công kích. Vênh làm hai cỗ hồn đạo khí tức đụng vào nhau thời điểm, hoàng ma trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng, thân thể của hắn nhanh chóng lui nhanh. Làm sao có thể ổn định thân hình hoàng ma, trên thân truyền đến đờ y cách cách thanh âm, nếu không phải hắn tránh né kịp thời, kia kinh khủng hồn lực trường kiếm, đã đâm xuyên thân thể của hắn. Đây chính là tiên thiên nghịch hồn thuật sao? Nghĩ tới đây, hoàng ma liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt bên trong vẻ tham lam, càng thêm nồng nặc. Ông hoàng ma mở ra tay phải, trong lòng bàn tay có một vòng quang mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hồn thạch, lên! Theo hoàng ma quát khẽ một tiếng, trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một khối cỡ ngón cái màu đen thạch đầu. Khối này màu đen trong viên đá, tiêu tán ra phi thường cường đại hồn đạo lực lượng, phát ra khí tức, thế mà cùng tiên thiên nghịch hồn thuật có một ít hiệu quả như nhau chỗ. Đây là phương thần mở to hai mắt nhìn xem hồn thạch, nội tâm kinh hãi. Trực giác nói cho hắn biết, khối này thạch đầu cùng tiên thiên nghịch hồn thuật có rất lớn quan hệ. Có lẽ liền là hoàng ma phát hiện tự mình tu luyện môn này thần thuật nguyên nhân. Nhất định muốn đạt được nó. Phương thần đôi mắt cực nóng, thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật đồng thời, QNZ thi triển ra thời không băng thoái thuật. Giang giác hư không vỡ nát, nhỏ hẹp gian phòng bên trong, phương thần thân hình không ngừng lấp lóe. Hưu không đợi hoàng ma đem hồn thạch bên trong lực lượng hoàn toàn thôi động, tinh nhận kiếm tiểu một kiếm bổ ra. Vô ngân kiếm thuật thi triển, phạm vi nhỏ phá hủy cường độ. Phi thường cường đại, kinh khủng kiếm khi đem hoàng ma quét sạch ở bên trong. Ầm, hoàng ma căn bản là không có cách ngăn cản vô ngân kiếm thuật công kích, thân thể của hắn chật vật không chịu nổi, hồn thạch bay ra bàn tay. Lấy ra, phương thần đại thủ mở ra, đồng nhiên khẽ hấp, lập tức tiểu xảo hồn thạch, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Ông kinh khủng hồn đạo khí tức, bao phủ hồn thạch, trực tiếp cắt đứt cùng hoàng ma liên hệ. A tiếng kêu thê thảm, theo hoàng ma trong miệng truyền ra. Lập tức, đưa tới hào hoa phủ để bên trong đông đảo vô cực kiếm tông đệ tử chú ý cái thứ nhất vọt tới chính là Hàn Nguyên, nhìn thấy hai người đại chiến về sau, lập tức quát lớn, hoàng ma, ngươi dám đánh lén phương sư đệ, hô hô hô, đệ tử khác cũng đều tới, bọn hắn tại người xem. Quá không ra gì. Giữa không trung, kiếm vô cực cùng thần hoàng tông chủ sóng vai đứng thẳng, lặng lặng nhìn phía dưới một màn này. Thần hoàng tông chủ rất là không vui, vô cực kiếm tông người tới là khách. Hoàng ma thế mà lại đối khách nhân xuất thủ, thật sự là cho thần hoàng tông mất mặt. Soạt, thần hoàng tông chủ bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem chật vật không chịu nổi hoàng ma, bắt được giữa không trung. Đủ rồi. Thần hoàng tông chủ quát lớn, lập tức hoàng ma thanh tỉnh lại. Tông chủ, hắn hoàng ma còn chưa nói xong, tiểu bị thần hoàng tông chủ quát lớn không dám nói tiếp nữa. Còn không ngại mất mặt sao, cút trở về cho ta. Thần hoàng tông chủ mệnh lệnh, hoàng ma cũng không dám phản kháng. Sám xịt rời đi. Trước khi đi, nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia nồng đậm sát ý, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đồng phục cái sau, đạt được tiên thiên nghịch hồn thuật, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng chẳng những kinh động đến thần hoàng tông chủ, hơn nữa còn đem hồn thạch mất đi. Kiếm lao quái, cái này thần hoàng tông chủ hãy náy nhìn về phía kiếm vô cực. Cái sau khua tay nói, không có gì lớn, huống hồ phương thần cu nở dê không có thụ thương. Đều tán đi đi. Kiếm vô cực đối phía dưới mọi người nói, không hổ là trời sinh trật tự thần văn người sở hữu. Thần hoàng tông chủ nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, có một vòng vẻ phức tạp. Thần văn cảnh tu vi, lại có thể đem hoàng ma bức bách đến mức độ này, trách không được kiếm vô cực hội dẫn hắn tới tham gia Đông Huyền Thịnh hội. Rất nhanh, hào hoa phủ để khôi phục bình tĩnh. Phương thần vuốt vuốt trong tay hồn thạch, mừng thầm. Thật sự là đồ tốt ta.